Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, ông chủ trình. Chỉ thị gì? Rất nhanh, Vương đạo sĩ đi trở về. Hắn mặt mày ủ rột nói đến, ông chủ trình, vậy mặt bác sĩ không đồng ý, bảo là muốn cùng sáng mai chủ nhiệm kiểm tra phòng nói sau. Bây giờ trước bổ dịch đối chứng chữa trị, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, đích xác là mình không đúng, nếu là 912, không nói 912, cho dù là ở Hải Thành, mình thu một cái người bệnh, nửa dạ ra thuộc gọi điện thoại nói phải như thế nào, mình có thể làm như vậy, dùng Đông Bắc nói, cái này gọi là cách bệ bếp lên giường đất, thật xin lỗi. Vương ca, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, chuyện này là ta thiếu cân nhắc. Vương đạo sĩ vội vàng khách khí, nhưng vẻ lo lắng mặt đầy. Bây giờ ngoài tầm tay với, ông chủ Trịnh coi như là có thiên đại bản lãnh vậy không dùng được. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, các ngươi ăn trước, ta hỏi một chút vậy mặt ai quen thuộc. Ngày mai trở về liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết. Tô Vân nói, đứa nhỏ mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, sớm một buổi tối chẩn đoán chính xác, vẫn là tốt, Trịnh Nhân cười nói, hắn cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại gọi cho Chu Xuân Dũng đang ở nhà ngồi xem tivi, khó khăn được cuối tuần, hắn thậm chí cự tuyệt hai cái vùng khác, chủ nhiệm đi chạy phi đao mời. Gần đây hắn cảm nhận được đến từ Chu Lương Thần phản kích. Tương đương sắc bén, Chu Lương Thần nhất định phải phản kích. Một điểm này Chu Xuân Dũng trong lòng rõ ràng. Người ta chỗ dựa vững chắc là Khổng lão đại. Ông chủ Trịnh như thế nào đi nữa ngông cường. Nhưng nói là nhân nghĩa. Mình cái này trời xanh khuyết điểm. Thì có thể làm gì? Mấy ngày nay buổi sáng, hắn thấy Tây Lâm Trấn cái đó nhỏ tham gia khoa bác sĩ xuất hiện ở Chu Lương Thần bên trong tổ. Nhìn Chu Xuân Dũng ánh mắt một phiến đỏ tươi. CMN, mình đã sai lầm rồi. Chu Xuân Dũng đã vô số lần oán trách mình. Lúc ấy đi Tây Lâm Trấn, thanh thế thật lớn. Ông chủ Trịnh đi chỗ đó sao một cái chim không thèm ỉa đất xấu mà giải phẫu. Khẳng định không phải là bởi vì tiền. Không vì tiền, vậy tại sao? Nhất định là người, Tây Lâm Trấn cái đó hơn 40 tuổi còn không có hết khổ bác sĩ. Chu Xuân Dũng vốn là bấm nửa kéo khóe mắt đều không vừa ý. Loại này phí thời gian cả đời người, làm sao có thể vào Chu Xuân Dũng mắt? Chỉ là bây giờ hắn bắt đầu hối hận, lúc ấy quang suy nghĩ giải phẫu. Lại quên điều tra một chút ông chủ Trịnh và cái đó bác sĩ nhỏ quan hệ. Cái này hai ngày mới biết, ông chủ Trịnh và Lưu Húc Chi là chống động đất cứu nạn thời điểm. Ở Hương Bồng Khê bệnh viện sóng vai chiến đấu tình nghĩa. À, khinh thường, Chu Xuân Dũng không yên lòng xem tivi. Mình rõ ràng nắm giữ ra tay trước, làm sao sẽ để cho Chu Lương Thần người kia tùy tiện phiên bản đây? Ai bảo hắn có cái tốt lão đại tới. Bất quá lời là nói như vậy. Chu Xuân Dũng biết. Mình cho mình tìm lý do. Kiếm cớ cái này cũng là không đúng. Tối thiểu chuyện không ích gì. Mình ở tương lai phải làm sao. Đây mới là hẳn cẩn thận suy nghĩ sự việc. Đang suy nghĩ. Điện thoại di động reo. Chu Xuân Dũng có chút mất hứng. Đại Chu Mạt. Khoa bên trong làm sao trả lại cho mình gọi điện thoại. Có chuyện gì tuyến hai trực giáo sư xử lý không được. Mặc dù chán ghét, nhưng mà hắn như cũ cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái điện tới biểu hiện, Chu Xuân Dũng giật mình, hắn trên mông giống như là an chứa đạn hoàng như nhau. Nhảy một cái bao cao, mặc dù ông chủ Trịnh không có ở đây trước mặt, nhưng mà Chu Xuân Dũng như cũ giống như là trực diện ông chủ Trịnh như nhau. Lộ ra một bộ cung kính hình dáng. Tiếp thông điện thoại. Ông chủ Trịnh, chỉ thị gì? Chu Xuân Dũng tiếp thông điện thoại trong nháy mắt liền khách khí hỏi. Chu Xuân Dũng người yêu ngẩn người một chút. Nhà mình lão Chu cái gì nóng nảy, nàng trong lòng biết bụng minh. Xem hắn cháu trai kia dạng, thật là thật nhiều năm cũng chưa từng thấy. Ông chủ Trịnh là đứa nhỏ và thuốc trừ sâu ngày đó đi vào hù dọa đứa trẻ cái đó trẻ tuổi bác sĩ sao? Nàng rất là nghi hoặc. À nha, ta suy nghĩ một chút. Chu Xuân Dũng sau đó nói đến. Hắn trầm tư mấy giây, nói, ông chủ Trịnh, vậy mặt khoảng cách đế đô quá gần. Có người bệnh cũng tới đế đô trực tiếp khám bệnh. Ta không phải đặc biệt quen thuộc. Đừng, ta chính là báo cáo một chút tình huống. Ta ở bọn họ địa phương lớn nhất bệnh viện biết bọn họ phó viện trưởng. Ta cái này thì gọi điện thoại. Cho ta một cái, cho ta 20 phút. Khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Chu Xuân Dũng giống như là và đế đô gan mật đại viện trưởng báo cáo công tác như nhau. Không tự chủ nghiêm túc dị thường. Để điện thoại xuống, Chu Xuân Dũng người yêu hỏi. Ông chủ Trịnh, chính là cái đó bác sĩ nhỏ. Cái gì bác sĩ nhỏ? Người ta là tương lai trong nước y khoa người thứ nhất. Chu Xuân Dũng nói cũng chưa nói xong. Liền đi vào phòng ngủ đi thay quần áo. Trễ như vậy ngươi làm gì đi? Ông chủ Trịnh có chuyện. Ta quang gọi điện thoại không được. Ngươi phải đạt được. Chu Xuân Dũng rất nghiêm túc nói đến. Chuyện này phải thật xinh đẹp làm xong. Còn như sao? Còn như... Chu Xuân Dũng dùng nhanh nhất tốc độ đổi quần áo. Nói. Không nói chuyện công tác. Ngươi xem ta nhi tử. Lần trước sau khi trở lại hơn nghe lời, chỉ là phần nhân tình này, liền còn như, Chu Xuân Dũng người yêu gật đầu một cái, cho hắn sửa sang lại áo sơ mi, cà vạt, để cho Chu Xuân Dũng nhìn qua tinh thần hơn một chút. Trên đường cẩn thận, yên tâm đi, ta không sẽ nóng nảy đi qua. Chu Xuân Dũng nói, chính là vì tỏ thái độ. Ta đến thời điểm phỏng đoán sự việc đều giải quyết. Chu Xuân Dũng người yêu không để ý tới rõ ràng. Nhưng nàng cũng không có phản đối. Nàng không biết chồng mình đang kiên trì cái gì. Có thể nàng biết mình không thể kéo chân sau. Cái này lão quỷ, lượng hắn cũng không có nửa đêm đi ra ngoài và tình nhân nhỏ ước hẹn lá gan. Chu Xuân Dũng xuống lầu lên xe. Trước gọi mấy cú điện thoại. Dùng rất nghiêm túc giọng nói mình cái này khẩn cấp, hơn nữa quá mức thuyết minh mình đang lái xe đi vậy mặt đuổi. Chút mặt mũi này vẫn phải có. Chu Xuân Dũng có tự tin này, ngày thường đều là bọn họ cầu mình làm việc. Nhiều năm như vậy mình tấm như thế một lần miệng, nếu là coi thường, sau này thì cũng không cần tiếp xúc. Cho dù vậy mặt không đem mình coi ra gì, Chu Xuân Dũng vậy không lo lắng. Mình nói chuyện không người nghe, vậy liền đem đứa nhỏ trực tiếp mang về đế đô. Ở cửa nhà, tổng sẽ không tự mình nói chuyện người khác làm thúi lắm đi. Đối với đúng sự kiện, Chu Xuân Dũng tính toán rất rõ ràng. Nguyên nhân hậu quả, phải làm sao, xảy ra vấn đề phải thế nào đền bù. Giải quyết cùng một loạt các loại chuyện hắn cũng suy tính rõ ràng. Nếu là đổi một người... Chu Xuân Dũng đỉnh hơn ân ân à à đáp ứng một chút. Làm không làm đều là khác nói. Nhưng mà ông chủ Trịnh chuyện, đó chính là chuyện lớn bằng trời. Lưu Húc Chi chuyện kiện, tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Huống chi lần này là ông chủ Trịnh chủ động gọi điện thoại tìm mình. Thời gian dài như vậy tới nay chỉ lần này một lần. Loại này cơ hội nếu là đều không thể chắc chắn. Vậy còn có cái gì dễ nói? Mình đáng đời bị Chu Lương Thần đè chết. Nghĩ thông suốt, Chu Xuân Dũng lái xe lái rời kho, dựa theo dẫn đường chỉ dẫn, lái về phía bên ngoài thành. Hắn lái xe khó chịu, dẫu sao là đường đêm, mở chậm một chút không siêu tốc là có chỗ tốt. Dù sao vậy mặt sự việc vậy không nóng nảy, không kém trên đường vội hối hả đuổi ra ngoài nửa giờ thời gian. Rất nhanh, Chu Xuân Dũng điện thoại reo. Chu lão sư, chúng ta dựa theo ngài phân phó làm. Điện thoại vậy mặt thanh âm tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng là không hiệu quả gì.